Hái sao 2, chương 5, góc truyện audio.com. 51 tháng 7 kết thúc, tháng 8 bắt đầu bằng mùa mưa tràn đầy. Có khi nhiều ngày liền mưa dai dẳng không ngớt, cũng có khi trong một ngày mưa đến rồi đi những mấy lần. Nước mưa không đủ dồi dào để làm mềm cái nóng ở thành phố Bắc Kinh, nhưng lại đủ để cỏ cây nảy mầm xanh tươi. Mảnh sân dì Lữ vừa quét dọn sạch sẽ mấy hôm trước, sau hai trận mưa, nơi những góc tường, kẽ hở mấy cọng cỏ non đã lại nhú lên, cạnh đó còn có cả vài cành bồ công anh. Gia hàng dặn dì Lữ giữ lại những cành bồ công anh ấy, đợi khi nào chúng trổ hoa cô sẽ thổi cho Phàm Phàm xem. Trong lòng Phàm Phàm đang buồn bã, từ dạo cá được chuyển từ vải hoa sen sang bể cá, không biết vì khí trời ngột ngạt hay là vì không thích nghi được với môi trường mới, cứ cách một ngày một đêm lại có một con nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bụng lật ngược, đuôi cong queo. Phàm Phàm nhớ như in, dì Lữ vớt một con, Tím Đường chôn một con, chú Tiểu Dụ ném vào thùng rác một con, mẹ và cô cậu cùng nhặt ra trong nước một con. 5, 4, 1, không cần ra hàng chỉ dẫn, Phàm Phàm cũng học được phép trừ trong phạm vi số 5. Con cá cuối cùng, thân màu đen đuôi màu đỏ, một mình ngao du trong nước hết sức thoải mái, vui sướng. Nhưng hai ngày sau, bỗng nhiên nó trở nên rất đỗi thầm lặng khi ăn đuôi cũng không còn đong đưa. Gia hàng nói nó cô đơn, muốn tìm bạn bè. Buổi tối gia hàng tắm cho Phàm Phàm, bồi phấn rơm rồi bế cô cậu lên giường, lúc vén chăn ra thì thấy con cá nằm im lìm trên giường không nhúc nhích. Phàm Phàm muốn làm bạn với nó, muốn cả hai ngủ cùng nhau. Con cá này chắc Thiệu Hoa, Gia Hàng và Phàm Phàm cùng nhau chôn cất. Cả đêm chắc Thiệu Hoa kể chuyện ngụ ngôn, Gia Hàng hát bài côn trùng bay hết lần này đến lần khác, thế nhưng khuôn mặt Phàm Phàm vẫn cứ buồn thiu, cu cậu mắt ngân ngấn nước đi vào giấc ngủ. Gia Hàng kề tai chắc Thiệu Hoa thầm thì thủ trưởng, em thấy Phàm Phàm có tố chất làm thi nhân hoặc nghệ sĩ, tình cảm dạt dào ghê cơ. Chắc Thiệu Hoa cười, không tốt sao? Trong đầu Gia Hàng hiện lên một anh chàng tóc dài thượt, da rẻ trắng bệch như bị bệnh bạch tạng, ánh mắt buồn bã u uất. Không tốt, không tốt, cô lắc đầu như chống bỏi, Phàm Phàm là em sinh, phải giống em. Chắc Thiệu Hoa nhéo mũi cô, phát xít, rồi anh hỏi, nếu Phàm Phàm không giống em thì em định thế nào? Em sẽ phân rõ giới hạn với nó, đây chỉ là câu đùa vui giữa hai người, cười rồi xí xóa cho qua. Để Phàm Phàm được vui vẻ, Gia Hàng và Chắc Thiệu Hoa dẫn Phàm Phàm đi vườn bách thú và khu vui chơi. Giữa ngày hè, không khí ở vườn bách thú không dễ chịu cho lắm, ba người đi dạo loanh quanh một lát rồi vào ngay khu vui chơi. Có điều Phàm Phàm còn quá bé, rất nhiều trò cô cậu không chơi được. Chỉ mỗi Gia Hàng là chơi vui nhất, nào ngồi thuyền hải tặc, nào đi tàu lượn siêu tốc. Khi Gia Hàng bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, Phàm Phàm há miệng tròn vo, khóe miệng còn chảy ra giọt nước miếng ngưỡng mộ, mẹ mới bay ngang đỉnh đầu mình đó. Chắc Thiệu Hoa mở to mắt sừng sốt, không ngờ cô nhóc này có thể chơi tới mức tóc tai dựng đứng, áo sơ mi sộc sạch lộ cả rốn thế kia mà cứ hớn hở chẳng hay biết gì. Chắc Thiệu Hoa giúp cô kéo lại quần áo cho chỉnh tề, vừa đứng dậy là anh gọi điện ngay cho ông bà ra ở trấn Phượng Hoàng. Gia Hàng hỏi anh có chuyện gì, anh nói muốn cảm ơn công lao cực khổ của bố mẹ. Có một cô con gái nghịch ngợm hiếu động, bố mẹ hẳn phải vất vả lắm. Dạo này chắc Thiệu Hoa tất bật trăm công nghìn việc, góc truyện audio.com. Cuộc diễn tập cơn bão Internet sắp kết thúc, rất nhiều chuyện nhất định phải có sự hiện diện của anh, tiếp sau đó lại là những buổi tổng kết đầy kín lịch. Vụ việc Bộ Công nghệ Thông tin ủy thác đã bắt đầu triển khai theo dõi, tình hình nghiêm trọng hơn so với dự liệu. Hiện tại anh đang nghĩ đến phương án hoán đổi nhóm kỳ binh mạng giữa các quân khu lớn. Một người khi ở lâu một chỗ quen thuộc với môi trường làm việc, tâm lý phòng vệ ắt sẽ lơi lỏng, không thể ứng phó với tình huống phát sinh đột ngột. Anh yêu cầu mỗi thành viên trong đội kỳ binh mạng, dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào cũng đều có thể đặt mình vào trạng thái sẵn sàng tác chiến. So với Chắc Thiệu Hoa, Gia Hàng nhàn hạ hơn rất nhiều. Nộp xong báo cáo chuyến đi Hải Nam, việc lập trình hệ thống bảo mật cho căn cứ vệ tinh chỉ đang vào giai đoạn bắt đầu, cô không việc gì phải vội. Trước khi chính thức viết chương trình, cô muốn bàn bạc với giáo sư Mạnh về trạng thái thiết lập mật mã. Giáo sư Mạnh ít đến ban chỉ huy, Gia Hàng gọi điện thì hay tin giáo sư Mạnh đang đi nước ngoài, thứ năm tuần sau mới về. Chủ nhật Chắc Thiệu Hoa đi gặp ban chỉ huy, Gia Hàng mang Phàm Phàm qua nhà Gia Doanh, tránh không để Phàm Phàm ở nhà lại nhìn bể nhớ cá. Gia Hàng từng có tiền án làm thất lạc Phàm Phàm nên Tím Đường hiển nhiên đòi đi theo. Gia Hàng suýt nữa thề với trời, cuối cùng cô phải lấy chị Gia Doanh ra để đàm phán, có Gia Doanh giám sát, Tím Đường mới miễn cưỡng đồng ý không đi cùng hai mẹ con. Gia Hàng nói xong miệng khô lưỡi đắng, cảm giác bất lực trào dâng mạnh mẽ. Trác Thiệu Hoa ở trong phòng ngủ gọi cô sang. Gì vậy anh, cô đi đến trước mặt Trác Thiệu Hoa, Trác Thiệu Hoa nhìn cô từ đầu đến chân. Bôi kem chưa? Sực nhớ ra, Gia Hàng sờ sờ mặt cười xuề xòa, lúc nào cô cũng quên ra khỏi nhà phải bôi kem chống nắng. Em đấy, Trác Thiệu Hoa trừng mắt nhìn cô trách cứ rồi kéo cô đến ngồi trước bàn trang điểm. Em tự làm được, Gia Hàng thò tay lấy nước làm sáng ra. Trác Thiệu Hoa gạt tay cô ra, cô nhóc này luôn thích tự giải quyết chuyện cá nhân. Anh thoa nước cho cô, bôi kem lỏng, đợi một chút rồi lại tỉ mỉ bôi kem chống nắng. Khuôn mặt xinh đẹp thông minh này cuối cùng đã trở về hình hài ban đầu, đáng tiếc nó lại có một chủ nhân không biết trân trọng. Gia Hàng nhắm mắt lại, thao tác của thủ trưởng mạnh yếu vừa phải, dễ chịu vô cùng, giống y như chuyên nghiệp. Thủ trưởng, cái gì anh cũng dành hết ha. Cô thừa cơ hội chế nhạo anh, người ta ghi hết trong sách hướng dẫn, chỉ tại người nào đó lười biếng không chịu đọc mà thôi. Gia Hàng xấu hổ, mấy bữa trước bị cháy nắng chắc nhìn em xấu xí lắm. Anh không để ý chuyện đó. Sao ạ, đêm đến nghe em than đau, anh và Phàm Phàm rất đau lòng. Gia Hàng suýt xoa, giang tay ôm eo Trác Thiệu Hoa, mắt lim dim. Thủ trưởng, anh tốt với em quá đi. Trác Thiệu Hoa không tiếp lời cô, bởi vì câu này rất dư thừa. Cho em mua chiếc xe đi mà thủ trưởng. Đi đâu cũng thuận tiện, chẳng ngại gì nắng cháy, gió lớn, mưa to. Trác Thiệu Hoa cương quyết phản đối. Không được, Gia Hàng ngẩn ra, hơi hơi tổn thương. Chị tặng em một chiếc đó. Vì nỗi canh cánh trong lòng chuyện Gia Hàng kết hôn, sinh Phàm Phàm vẫn chưa nguôi ngoai nên chị Gia Doanh luôn muốn tìm cách khác để bù đắp cho cô. Không dưới một lần chị nói mua xe cho Gia Hàng, nhưng Gia Hàng đều không đồng ý, không phải chuyện xe. Trác Thiệu Hoa thở dài, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Gocchuyenaudio.com, tính tình em quá nóng vội, liều lĩnh, dễ bị kích động, giao thông ở Bắc Kinh có bao giờ không tắc nghẽn. Cứ vào ngày lễ là trục đường chính biến thành bãi đỗ xe. Nguyên thủ nước ngoài đến chơi, phải siết chặt giao thông. Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi, sẽ không tông vào đuôi xe người khác, sẽ không thách thức luật lệ giao thông chứ. Gia Hàng muốn phản bác nhưng lời nói của thủ trưởng rất hợp tình hợp lý. Mỗi lần ngồi xe buýt cô thường ném đá, giao thông Bắc Kinh tới độ tơi bời bầm dập. Nếu em lái xe ra khỏi nhà, anh sẽ không thể nào làm việc được, lo âu đến chết mất. Trác Thiệu Hoa tận tình khuyên nhủ. Gia Hàng ngẩng đầu nhìn anh, mãi thật lâu sau vẫn không thành lời, cuối cùng cô khẽ khàng. Hình như em có quá nhiều khuyết điểm thì phải. Trác Thiệu Hoa mỉm cười ôm cô lại gần. Không sao, trong phạm vi chịu đựng của anh. Thủ trưởng, Gia Hàng đẩy anh một cái, giọng điệu bất giác trở nên giận dữ. Đôi mắt Trác Thiệu Hoa chợt thẫm lại, trước mặt anh là người con gái giang nắng đến tổn thương chính mình, sau lưng anh là công việc bận rộn rục rã, dường như đã nhiều ngày nay anh không thật sự ôm cô. Nhìn hàng mi dài chấp chới thẹn thùng, hai gò má ửng hồng phơn phớt, trái tim Trác Thiệu Hoa không kìm được những rung động mãnh liệt, anh dán môi mình lên môi cô. Gia Hàng, nghe lời anh. Gia Hàng ngoan ngoãn khép mắt lại, mở cánh môi, để mặc anh thỏa thuê công thành chiếm đất. Nụ hôn đến bất chợt này khiến cả hai đều có phần kích động, đến tận khi nụ hôn môi thay hình đổi dạng họ vẫn vô tư không phát hiện ra trong phòng có thêm người thứ ba. Phàm Phàm được thím Đường lên đồ rất đẹp trai, hai chân mang đôi giày hình mèo máy. Đợi ngoài sân lâu ơi là lâu mà mẹ vẫn chưa đi ra nên cô cậu sốt ruột. Phàm Phàm ngửa cổ, lại còn nhìn hẳn một lúc. Mẹ, Phàm Phàm kéo kéo ống quần Gia Hàng. Gia Hàng kêu á lên một tiếng, nhanh chóng lui về sau, xấu hổ tới mức đầu tóc bốc hỏa nóng ran. Hai mắt Phàm Phàm nhìn miệng mẹ chăm chăm. Bố cho mẹ ăn gì? Gia Hàng giật giật tóc ngồi xổm xuống giấu mặt vào lòng Phàm Phàm. Không có, bố đang kiểm tra xem sáng nay mẹ có chải răng sạch sẽ không đấy mà. Con chải răng sạch rồi. Phàm Phàm vội vàng bịt miệng kín mít, cô cậu không cần bố kiểm tra giúp mình đâu, nhìn dễ sợ quá. Gia Hàng quay người lại lè lưỡi với Trác Thiệu Hoa, cả hai bật cười thành tiếng. Tiểu Dụ chờ Gia Hàng và Phàm Phàm đến nhà Gia Doanh. Xe mới vừa đỗ lại, Gia Doanh đã từ trong nhà chạy ra ôm Phàm Phàm, chắc là chị đứng bên cửa sổ ngóng trông lâu lắm rồi đây. Lạc Gia Lương đang bận rộn trong nhà bếp tự nhiên chơi game trong phòng. Phàm Phàm gọi Gia Doanh là gì cả, gọi Lạc Gia Lương là ông ngoại, Gia Hàng che mặt xưng hô loạn cào cào hết cả. Tự nhiên, ra đây chơi với Phàm Phàm này. Gia Doanh hôn Phàm Phàm chùn chụt, Phàm Phàm cười nắc nẻ không ngừng. Tự nhiên không thèm ra, nó đang tức giận, kể từ ngày Phàm Phàm biết đọc rõ ràng từng chữ thằng nhóc cứ gọi thẳng nó là Tự nhiên. Cái tên Tự nhiên sao có thể gọi tùy tiện như thế? Lúc gì còn là gì thì Phàm Phàm nên gọi nó là anh, bây giờ gì đã thành chị, phải gọi nó là cậu mới đúng chứ. Hừ, chẳng lễ phép chút nào, Tự nhiên tức giận đập máy tính cái rầm. Cửa phòng mở ra ken két, Phàm Phàm ló đầu vào thám thính, nhìn Tự nhiên cười tít mắt rồi ngay lập tức đi đến trước bàn máy tính nói với cậu chàng. Tự nhiên, Phàm Phàm muốn xem cá. Tự nhiên ngồi im như tượng, Góc truyện audio.com. Phàm Phàm nghiêng đầu, bước đến gần hơn chút, lần này cậu nhóc còn nói to hơn cả lần trước. Tự nhiên, Phàm Phàm muốn xem cá. Tự nhiên hung hăng quắc mắt nhìn Phàm Phàm, tức giận nói. Biết rồi, thiếu gia. Nó tắt game đang chơi giờ tìm một phim phóng sự về cá cảnh nhiệt đới. Xem đi, em tên chắc giật Phàm, không phải thiếu gia. Phàm Phàm thanh minh, sau đó vỗ vỗ chân Tự nhiên. Phàm Phàm ngồi, Tự nhiên nghiến răng, rồi lại nghiến răng, vận hết sức lực chín châu hai hổ mới ẵm Phàm Phàm lên nổi, xong xuôi nó lại cẩn thận che chở cô cậu trong lòng. Thế mà cái mông bụ bẫm lại không chịu ngồi yên, cứ nhích tới nhích lui trên đùi Tự nhiên, cô cậu nhìn màn hình chăm chăm đã đời rồi chu miệng chỉ vào chén dưa hấu trên bàn máy tính. Tự nhiên, cho Phàm Phàm ăn. Tại sao phải thế, chuyện này mà nhịn thì sau này chuyện gì cũng nhịn cho coi, gân xanh trên trán Tự nhiên giật giật, nó nhất quyết không khuất phục. Phàm Phàm quay đầu lại nhìn Tự nhiên, Tự nhiên ngẩng cằm ánh mắt hướng lên trần nhà rồi lại chậm rãi hạ xuống. Nó cầm lên một miếng dưa hấu, bỏ hạt nhét vào cái miệng nhỏ đang há ra. Không cho phép gọi cậu là Tự nhiên. Dạ Tự nhiên, Phàm Phàm ngoan ngoãn gật đầu. Tự nhiên tiếp tục hát bài Trường Hận ca, ra hàng xung phong vào bếp giúp một tay. Trước bếp lò, Lạc Gia Lương mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hôm nay anh ta làm cơm em bé cho Phàm Phàm. Thịt bê sắt nhỏ, cà rốt, khoai tây bào vỏ sau đó cũng sắt nhỏ trộn với gạo, nước canh hầm từ thịt, đậu nành, nêm thêm muối lúc cơm chín xong còn khuấy vào nửa quả trứng gà. Món cơm này giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, anh tìm được trên mạng, đây là món trẻ con thích ăn nhất. Lạc Gia Lương cười hồn hậu, ra hàng nuốt nước miếng, người nào không thích ăn là ngu, công đoạn chế biến phức tạp đến thế, nguyên liệu nấu nướng phong phú đến thế. Anh rể đừng thiên vị Phàm Phàm chứ, thế anh có làm món nào cho em không? Gia Doanh lấy bát canh đậu đỏ trong tủ lạnh ra tiếp lời. Muốn ăn gì thì tự mình làm đi, chị thôi mờ, Gia Hàng nũng nịu ôm Gia Doanh. Gia Doanh yêu thương dí dí ngón tay vào Gia Hàng, Thiệu Hoa cưng chiều quá nên em hư mất rồi. Thủ trưởng đâu có thế ạ, Gia Doanh gỡ tay Gia Hàng ra, xoay người lại. Đừng không biết chừng mực, em có bao giờ quan tâm dầu, gạo, nước đương, giấm trong nhà không? Có tự giặt tự ủi quần áo của mình không? Có bao giờ hỏi han xem Phàm Phàm mặc gì ăn gì không? Trong nhà cần mua thêm thứ gì em có nghĩ tới không? Hết thảy nghĩa vụ và trách nhiệm của người chủ gia đình đều không can hệ đến em. Tuy rằng Trác Thiệu Hoa cấp bậc cao, được hưởng nhiều đãi ngộ của nhà nước nhưng nếu cậu ấy không thương yêu em thì em có thể tự do như thế này sao? Em xem em đó, vẫn như trước kia tiêu dao tự tại, lại còn hồn nhiên tranh giành tình cảm với Phàm Phàm nữa chứ? Gia Hàng nghe Gia Doanh nói xong, hổ thẹn vô cùng, cô nhìn Gia Doanh cười hì hì mong chị tha lỗi. Lạc Gia Lương không nỡ, vội vàng nói xen vào. Hàng Hàng, chị em nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng chị em rất vui, em hạnh phúc lắm đấy. Gia Doanh thở dài, phụ nữ dù tạo dựng được sự nghiệp lớn lao đến mấy thì cũng chỉ chứng tỏ được tài năng của họ, không phải cứ thành đạt là họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của người phụ nữ chỉ đến từ tình yêu chân thành của nửa kia trong cuộc đời họ thôi em ạ. Dạ em hiểu rồi chị ơi. Trong lòng em luôn cảm kích thủ trưởng vô vàn. Gia Hàng cười đùa tí tởn. Gia Doanh lườm cô một cái. Góc truyện audio.com. Đi thôi, đi với chị ra siêu thị mua quả dưa hấu. Khi nãy vào nhà, Gia Hàng nhìn thấy hai quả dưa hấu trong góc phòng khách. Cô có chút khó hiểu nhìn Gia Doanh, Gia Doanh nháy mắt với Gia Hàng. Gia Hàng hơi không bằng lòng, cô biết chị Gia Doanh có chuyện muốn nói với mình, mà chuyện đó nhất định là liên quan đến ông án Nam Phi, nếu không sẽ không cần phải tránh mặt anh Lạc Gia Lương. Ánh nắng len lỏi qua khe hở giữa tầng tầng lớp lớp mây trắng trên bầu trời rọi xuống mặt đất. Lại là một ngày đứng gió, hầm hập như phòng sông hơi. Hai người đi như thể chạy trốn mặt trời, họ dừng chân trước cổng tiểu khu nơi có một chiếc xe tải biển số Sơn Đông đang đậu. Những quả dưa hấu vỏ xanh chất đầy xe, xẻ dưa ra là thấy màu đỏ mọng nước, khách mua dưa nườm nượp. Chị vợ thu tiền, anh chồng cân dưa, phối hợp nhịp nhàng ăn ý, Gia Doanh cũng chọn một quả, trả tiền xong, chị dẫn Gia Hàng đến dưới bóng cây. Gia Hàng đá hòn đá dưới chân, là ó than nóng. Hàng Hàng, đây là số điện thoại của ông ấy. Gia Doanh cứng rắn đưa Gia Hàng một tờ giấy. Hai ngày trước bệnh viêm ruột thừa của ông ấy tái phát, trong những ngày nằm viện, ông ấy rất nhớ em. Gia Hàng cắn môi, giấm rằng lau mồ hôi trên trán. Ông ta nhớ là việc của ông ta, em không nhớ ông ta. Gia Doanh cười khổ, chị biết trong lòng em thấy bất bình thay chị, nhưng đó là chuyện quá khứ, chị đã không còn giận, đã tha thứ cho ông ấy hết rồi, còn gì nữa đâu mà em phải chấp nhất. Ông ấy thật sự rất yêu thương em, từ khi biết có em hiện diện trên đời này, ông ấy đã tự giác gánh vác trách nhiệm làm cha. Ông ấy tìm chị khóc với chị, nói rằng ông rất đau khổ, rất ân hận. chị không cho phép ông ấy quấy rầy em, ông ấy cũng cam chịu. Em nghĩ đi, ông ấy thường xuyên nhìn thấy em, nhưng lại không dám nhận em, như vậy nghiệt ngã đến chừng nào. Ngày hôm ấy ông ấy liều lĩnh chạy đến cầu xin chị đừng ngăn cản em và Trác Thiệu Hoa bên nhau nên mới trùng hợp bị cô Thiệu Hoa bắt gặp. Chị có thể nói rằng tất cả đều là ý trời. Vì không muốn gây khó khăn cho cuộc sống của em, ông ấy đã lẩn tránh, tha phương xứ người. Chỉ cần em được hạnh phúc, bất cứ điều gì ông ấy cũng đều tình nguyện làm vì em. Chị nói giúp cho ông ta, không nghĩ tới cảm nhận của anh rể sao. Chị đừng nên nhớ đến ông ta nữa. Gia Hàng giận dỗi, Gia Doanh lạnh mặt, em nói chuyện có đầu óc hay không thế Hàng Hàng. Số điện thoại đưa cho em rồi đấy, gọi hay không gọi là chuyện của em. Em trưởng thành rồi, chị sẽ không quyết định thay em. Nhưng chị hy vọng em sẽ liên lạc với ông ấy, đừng để chính mình phải hối hận về sau. Ông ấy không mong gì nhiều, chỉ đơn giản muốn nghe một chút giọng nói của em, hỏi thăm một chút tình hình gần đây của em thôi. Dứt lời, Gia Doanh quay lưng bước đi. Gia Hàng nhìn bóng lưng gầy guộc của Gia Doanh, co chân đá văng hòn đá, mạnh bạo vò tờ giấy trong tay thành viên rồi tiện tay ném phứt đi. 5, 2, tầng mây nặng trĩu chậm chậm răng mắc bức màn đen từ bốn phía, lá cây đang lặng yên bỗng rung phần phật, hơi nóng và mùi bùn đất ẩm ướt lan tràn trong không gian. Tư duy Gia Hàng hầu như ngừng hoạt động, hàng loạt những suy nghĩ có phần rối loạn và mơ hồ khiến đầu óc cô trở nên chậm chạp trầm trọng. Cô cũng biết dù phủ nhận thế nào đi nữa, ông án Nam Phi và ánh mắt đau đớn nhìn về phía mình từ nơi xa xăm đã trở thành hình ảnh không thể xóa nhòa. Bởi ánh mắt ấy mà cô lang thang ngoài tiểu khu mãi hồi lâu. Góc truyện audio.com. Khi cô trở về nhà thì trời đã đổ mưa tầm tã, Gia Doanh ôm Phàm Phàm đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi. Gia Hàng cúi đầu không dám nói câu gì, đi vào nhà bếp tìm anh rể. Cứ mưa xuống là sàn nhà ở tầng trệt tiểu khu lại đọng nước, không cẩn thận sẽ bị trượt chân, không ít lần Gia Hàng bảo chị chuyển sang ở nơi khác. Cô không ra nước ngoài du học, bố mẹ ở trấn Phượng Hoàng đã có cô và thủ trưởng chăm sóc tự nhiên không còn nhỏ, Gia Doanh bây giờ hẳn đủ khả năng kinh tế để bán căn nhà này. Nhưng Gia Doanh lại nói cả năm chỉ vài ngày mưa, trời vốn thường nắng ráo, anh Lạc Gia Lương mới trồng lại cỏ trên khoảnh sân nhỏ, bốn mùa trong năm cỏ dù xanh ngát hay úa vàng cũng đều êm ái, nhỡ Phàm Phàm chạy chơi bị ngã sẽ không đau. Chiếc xe máy biển số 8866 đã bán đi, Lạc Gia Lương mua chiếc Passat second hand, mới 70, Tiểu Dụ đi theo giúp anh ta lựa xe. Lạc Gia Lương đã nấu cơm xong xuôi, đang rửa mặt rửa tay. Khi anh ta khom lưng, Gia Hàng nhận ra chiếc áo xám sờn cũ anh ta mặc trên người trông hơi rộng. Gần đây công việc vất vả lắm phải không anh rể? Lạc Gia Lương cười kiêu hãnh, làm gì có chuyện đó, em rể anh là thiếu tướng, ai dám bắt anh vất vả chứ? Đây là lời thật, một lần cả nhà tụ họp nhằm lúc Lạc Gia Lương đang tăng ca, Trác Thiệu Hoa lái xe qua đón anh ta. Thủ trưởng mới từ đơn vị trở về, trên người còn mặc đồng phục, lúc vào cổng anh còn chào hỏi bảo vệ vài câu. Qua hôm sau, sự việc này lập tức lan truyền khắp nơi. Từ đó trở đi theo lời Lạc Gia Lương nói thì, bây giờ anh ta là chủ nhiệm văn phòng làm việc thứ thiệt, ngoài phụ trách thu xếp sự vụ hành chính, thời gian còn lại chỉ ngồi uống trà đọc báo, đến giờ thì đi đón Gia Doanh tan tầm, an nhàn không kể sao cho hết. Em thấy anh rể gầy đi, Gia Hàng nói, không có đâu, tuần sau đơn vị anh kiểm tra sức khỏe định kỳ, anh cân là biết ngay. Gia Hàng gật gật đầu. Hai người bê đồ ăn lên bàn, bên ngoài đất trời mịt mùng trong mưa. Món cơm dinh dưỡng dành cho trẻ em của Lạc Gia Lương được Phàm Phàm ủng hộ nhiệt tình, vừa cho ăn hết một chén nhỏ, cô cậu lại nói muốn ăn thêm. Nhìn cái bụng cô cậu nhô lên tròn lẳng, Gia Doanh không dám cho cô cậu ăn nhiều, chỉ sới ít cơm, đưa cô cậu chiếc thìa bé bé, dụ dỗ cô cậu học ăn. Thìa đầu tiên, hơn phân nửa cơm rơi ra bàn, Tự Nhiên cười rúc rích. Phàm Phàm nghiêng đầu, đôi mắt lay láy bình tĩnh nhìn Tự Nhiên. Tự Nhiên đĩnh đạc gắp thức ăn và cơm, miệng nhai rau ráo. Phàm Phàm lại cố hết sức xúc lên một thìa cơm, suýt chút cái chén cầm trên tay đổ nhào. Tự Nhiên được thì càng cười to. Phàm Phàm mếu máo, nhìn Gia Doanh đầy tủi thân. Gia Doanh dịu dàng dỗ dành Phàm Phàm, giả đò trách mắng Tự Nhiên, rồi cầm tay cô cậu làm mẫu một lần. Lần thứ ba, Phàm Phàm xúc một thìa cơm đưa vào miệng vững vàng, trôi chảy. Phàm Phàm ngó Tự Nhiên, cặp mắt biết cười híp lại thành mảnh trăng lưỡi liềm cong cong. Kết cục là cô cậu cầm chén ăn hết sạch cơm, xong xuôi còn ợ lên một tiếng no nê. Lạc Gia Lương sợ cô cậu ăn không tiêu, nắm tay cô cậu dắt đi vòng vòng trong phòng một lúc lâu, đi xong lại tắm cô cậu thơm tho, rồi mới ẵm vào phòng ngủ ngủ trưa. Gia Hàng và Gia Doanh cùng nhau rửa bát, Tự Nhiên cũng bị bắt lên giường ngủ. Cơn mưa rào có sấm chớp ầm ào ập đến, vội vàng ra đi. Bầu trời ngoài kia lại trong veo quang đãng, xanh thăm thẳm, cao lồng lộng, đẹp rực rỡ, ve sầu rộn ràng ca vang giữa ngọn cây. Chị ơi, cho em nghỉ phép 3 tiếng nha. Gia Hàng cầm chén lau sạch sẽ cất vào tủ, cười hì hì rồi nũng nịu ôm lấy Gia Doanh. Khóc chuyện audio.com. Gia Doanh vẫn điềm nhiên. Đi đâu? Gia Hàng tuét miệng cười nói. Đi giúp tiểu ngải mời người làm chứng hôn. Mặt mũi em lớn thế sao? Hà hà, da mặt em hơi bị dày. Gia Doanh cả giận, em hiểu bản thân mình quá nhỉ, đi đi, phàm phàm để chị lo, đi đường cẩn thận đó. Em biết ngay mà chị là tốt nhất, vậy tại sao không nghe lời chị? Gia Hàng trưng ra vẻ mặt cầu xin tha thứ rồi co chân chạy biến không để Gia Doanh kịp nói câu nào. Cô đi đến trạm xe buýt, đợi xe, lên xe, đưa tay nắm chặt tay vịn. Có ghế, nhưng cô thích đứng như vậy hơn. Cô nhìn bóng mình chập chờn phản chiếu trên cánh cửa kính buồn bực bĩu môi. Đứng trước cửa công ty Trì Sánh, tâm trạng Gia Hàng không hề tươi sáng. Vẫn tòa nhà ấy, vẫn đỉnh chóp ấy, nhưng lại là một cảm giác khác biệt hoàn toàn. Vách tường của cả tòa nhà đều đổi sang kính thủy tinh màu xanh thẫm, vừa huyền bí vừa sang trọng. Ngoài cửa mọc lên vài cây đèn cao lớn, đồ sộ, lá và hoa óng ánh trong suốt không một hạt bụi. Ông chú gác cổng 50 tuổi lúc trước được thay bằng soái ca đội nón beret, anh ta nhẹ nhàng vuốt cằm nhìn Gia Hàng, cười quyến rũ. Chào buổi chiều, Gia Hàng chưa kịp đáp lại thì đã có một mỹ nữ ra chào đón. Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư không ạ? Hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, nụ cười tuyệt không có dấu vết công nghiệp hóa, như thể Gia Hàng là bạn nối váy nhiều năm không gặp. Đón tiếp khách như người nhà, Gia Hàng chợt nghĩ đến câu này. Khi biết Gia Hàng đến tìm mã soái nhưng không hẹn trước, sắc mặt mỹ nữ vẫn không một chút thay đổi, cô nàng chỉ hỏi tên của Gia Hàng, gọi cuộc điện thoại, tiếp đó mỉm cười dẫn đường Gia Hàng đến trước của văn phòng làm việc của mã soái, ngay cả gõ cửa cũng tùy mỉ. Mã soái nhiệt tình bắt tay Gia Hàng bằng cả hai tay. Thủ trưởng không đi cùng cô sao, nói đoạn liếc mắt nhìn ra ngoài. Ông ta không quay lại bàn làm việc rộng rãi mà ngồi xuống đối diện với Gia Hàng. Gia Hàng giữ vẻ bình tĩnh đánh giá mã soái. Hừm, con ngựa này rất thâm sâu, chẳng lộ ra chút kinh ngạc nào mặc dù cô tới chơi bất ngờ. Nghe tiểu ngài nói cô hạ sinh tiểu thủ trưởng, chúc mừng, chúc mừng. Mã soái khom tay chúc mừng, à há tiểu thủ trưởng, con sóng ngầm trong lòng Gia Hàng sôi trào, tiểu ngài và mã soái đã đến mức không có gì giấu giếm nhau sao? Cô cười giả là, tổng giám đốc Mã tốt với tiểu ngài nhà tôi thật, đương nhiên, cô ấy là bạn của cô. Mã soái ấn chuông bảo cô thư ký mang vào hai tách cà phê. Thế ra là vì nể mặt tôi á, Gia Hàng bừng tỉnh, hai mắt trừng lớn. Không thì cô cho là gì? Mã soái tựa lưng ra sau, dáng vẻ ôn tồn hòa nhã. Tôi tưởng tiểu ngài làm việc xuất sắc nên tổng giám đốc Mã đây trọng nhân tài. Mã soái cười ha hà, tiểu ngài là cô gái dễ thương, tôi thật sự quý cô ấy. Gia Hàng cũng cười theo, không chỉ dễ thương mà còn đơn thuần nữa, nếu ai khi dễ tiểu ngài nhà tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Thế cô có đối sách gì không? Mã soái ra chiều hứng thú, Gia Hàng nhoài người ra trước, nghe nói chuyện thăng chức thăng lương trong công ty đều theo quy tắc ngầm nào đó, nếu tổng giám đốc Mã có ý đồ gì với tiểu ngải. Để xem nào, hack trang web của Trì Sánh thì quá trẻ con, cài phần mềm nghe trộm vào di động, máy bay riêng của tổng giám đốc Mã lại quá kém cỏi, đau đầu thật, nên làm gì mới có tính khiêu chiến đây nhỉ? Mã soái nhíu mày, ông ta đứng lên, không trả lời mà lại vòng ra sau bàn làm việc đến trước bàn trà. Hương cà phê từ từ tan ra khắp phòng, góc chuyện audio.com, mọi tế bào trên cơ thể Gia Hàng đều cảnh giác cao độ, cô đã đoán đúng, con ngựa này thật sự có ý nghĩ không an phận với tiểu ngải. Mã soái ho hai tiếng, trở về chỗ ngồi xuống, cười cười, gọi thẳng tên Gia Hàng. Cô biết không Gia Hàng, chính vì thủ trưởng nhà cô bảo vệ cô quá tốt nên hiểu biết của cô về chốn công sở mới thiển cận như thế. Chốn công sở không thể so sánh với giới giải trí có quy tắc ngầm, nhưng vẫn phải nói chuyện dựa trên bản lĩnh. Sói xám xấu, hay cô bé quàng khăn đỏ là hạng người tùy tiện. Tôi nói thật với cô nhé, trong công việc thiết kế trò chơi này, tiểu ngải là người làm việc dập khuôn, không có cá tính đặc biệt, cùng lắm chỉ vững chắc về kỹ năng cơ bản. Người giống cô ấy hàng năm công ty có thể tuyển hàng hà sa số. Tôi cho cô ấy cơ hội, mỗi năm đều trả mức lương thích hợp, cô ấy bị đồng nghiệp nói oan, tôi lựa lúc mà an ủi cô ấy, không bảo vệ cô ấy lộ liễu trước mặt người khác, mỗi khi có hạng mục mới tôi chỉ định cô ấy tham gia nhằm thỏa mãn cảm giác thành tựu nhỏ nhoi của cô ấy. Tiểu ngải không phải cô học trò nhỏ không hiểu sự đời, cô ấy hiểu sự gian khổ trong xã hội này. Những gì tôi làm, anh chàng sư huynh của cô ấy làm được không? Tình yêu chỉ là chuyện mơ mộng trăng gió, không thể biến thành cơm ăn. Muốn sống, mà hơn hết là sống tốt, cô phải nếm mùi đời, phải cúi đầu nhẫn nhịn. Tôi tôn trọng và cũng trân trọng tiểu ngải, cô ấy lại có thiện cảm với tôi, nương tựa vào tôi, chuyện này không thuận theo tự nhiên sao? Ông ỉ vào một chút quyền hành trong tay đào hố hỏng khiến cho tiểu ngải nhảy vào thì có. Gia Hàng bị những lời nói của Mã Soái làm cho tức điên người. Mã Soái điềm tĩnh nhìn cô, tôi thấy người thật sự đơn thuần là cô đấy chứ. Mặt Gia Hàng dần dần trắng bệch, nếu tôi theo đuổi nhiều hơn một chút thì cục diện sẽ không như bây giờ. Đây là sự thật, chim khôn phải biết lựa cành mà đậu. Tiểu ngải vẫn yêu sư huynh, nhưng qua mỗi một ngày hứng sóng gió cuộc đời, tình yêu ấy đã dần hòa tan, biến chất như sự biến đổi trong hóa học. Hiện giờ trước mặt tiểu ngải, tôi vẫn sắm vai người anh cả tốt bụng, cấp trên rộng lượng, cô ấy an tâm hưởng thụ, cũng không làm gì vượt quá giới hạn. Cô muốn cảnh tình cô ấy thật sao? Mã Soái lạnh lùng nói, tôi sẽ yêu cầu tiểu ngải đổi công việc khác. Mã Soái bật cười, tôi không có ý kiến, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không nghe lời cô, ngược lại còn hủy hoại tình bạn giữa hai người. Mà tôi đã làm gì cô ấy đâu? Gia Hàng thở phập phồng, lồng ngực nghẹn ứ khó chịu. Thú thật tiểu ngải cực kỳ may mắn. Mã Soái cụp mắt thong thả nói với ý tứ sâu xa. Tôi không dại dột đến mức động vào cô ấy. Tôi làm mọi chuyện cũng là vì có mục đích. Gia Hàng vẫn không nhúc nhích, viết tiếp trò chơi cho trì sánh đi. Đồ gian thương, Gia Hàng bước vào cửa tàu điện ngầm, tay siết lại thành nắm đấm. Cô ghét cảm giác bị uy hiếp nhưng không có cách nào chống cự. Tàu điện ngầm đỗ lại bến, đám đông dồn về phía trước. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi cơ thể gai mũi, Gia Hàng quay nhìn bốn phía, xung quanh cô là những gương mặt trơ cảm xúc. Ai đến Bắc Kinh làm việc đều ví von mình là Bắc Phiêu. Thành phố này chật chội, khí hậu khô hanh, chi phí đắt đỏ, thời gian đẹp nhất chỉ có vài ngày ngắn ngủi, nhưng lại là nơi có nhiều cơ hội. Góc chuyện audio.com. Trong giấc mơ, những con người ấy hoài niệm phong cảnh cố hương, thương nhớ món ăn đậm đà hương vị quê nhà, nhưng khi tỉnh mộng họ lại tiếp tục ở thành phố này dốc sức làm việc. Họ có nhớ đến tình yêu hay chăng? Bắc Phiêu, tầng lớp trí thức phiêu bạt ở Bắc Kinh. Gia Hàng không tìm được đáp án trên gương mặt họ. Tình yêu là phồn hoa gấm vóc, chỉ có thể nhìn lên ngưỡng vọng chứ không dám chạm tay vào. Một lần hiếm hoi xem TV cùng thủ trưởng, nam nữ chính trong vở kịch là Thanh Mai Trúc Mã, cuối cùng hai người thành thân thuộc. Cô nhớ đến tiểu ngải, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Thủ trưởng bế Phàm Phàm vào lòng, nói với cô yêu nhau đến tận 7-8 năm, kịch bản cũng chẳng có ý tưởng gì mới, như chúng ta vẫn là tốt nhất. Phàm Phàm ngồi bên gật gù hưởng ứng làm cô cười bò lăn. Mỗi con người là duy nhất và mỗi tình yêu đều không thể sao chép. Hôn lễ của tiểu ngải và sư huynh sẽ cử hành theo thời gian đã định. Mã Soái đồng ý làm người chứng hôn cho họ. Trong hôn lễ, lúc ông ta hỏi tiểu ngải có bằng lòng gả cho sư huynh không, nói không chừng tiểu ngải sẽ vui mừng đến rơi nước mắt. Có khác chăng là, hôn nhân không phải người có tình sẽ thành thân thuộc, mà đến độ tuổi thích hợp người ta sẽ đúc kết được câu trả lời thỏa đáng từ xã hội, từ con người. Gia Hàng hòa theo dòng người đi ra ngoài, bỗng nhiên cô muốn gọi điện cho Trác Thiệu Hoa. Tắt máy rồi, thủ trưởng nhất định đang họp. Đóng di động lại, cô ngẩn ngơ cả người, sao tự dưng mình lại lên tàu điện ngầm đến Đại học Bắc Hàng thế này. 5, 3 cách bức đường vây, cô nghe thấy tiếng người đá banh bên trong. Hiện nay các đại học học viện cũng bắt đầu làm kinh tế, đủ mọi loại hình lớp huấn luyện được tổ chức trong ngày nghỉ để gia tăng nguồn thu nhập. Trước cổng trường Bắc Hàng tấp nập người qua kẻ lại, chẳng thấy đâu cái vắng vẻ của ngày nghỉ. Gia Hàng do dự vài giây rồi cũng cất bước vào trong, bảo vệ chỉ nghiêng người liếc nhìn qua cô rồi thôi, trước nay cô chưa bao giờ phải đăng ký. Cô đi lung tung không mục đích, loanh quanh một hồi lại đến lầu dưới ký túc xá nữ sinh. Ngước mắt nhìn lên là có thể thấy phòng ký túc nơi từng ở cùng Ninh Mông và Tiểu Ngài. Căn phòng xây bằng gạch đỏ, bao quanh bởi đường viền màu trắng giản đơn. Cửa sổ đang đóng, khung sắt phơi quần áo ngoài trời đã hoen gì. Tán cây bạch quả dưới lầu đong đưa trong ánh nắng chiều nghe lao sao, rì rào. Gia Hàng và Ninh Mông vẫn luôn nói tiểu ngải là con nít, hiện tại dĩ nhiên cô nàng không phải đứa con nít hư hỏng, chỉ là thay đổi đôi chút thôi thì cứ coi như cái giá để trưởng thành vậy. Ngoài cảm thương, cô không thể làm gì hơn. Cô xoay gót rời đi, vòng qua nhà ăn, lễ đường, khi đến trước sân vận động, điện thoại đột ngột vang lên. Gia Hàng tưởng Trác Thiệu Hoa gọi lại, nhưng mở máy thì thấy là Chu Sư Huynh. Vào giờ này và tại nơi đây, chuyện nhận được điện thoại của Chu Sư Huynh quái lạ theo một cách không thể nào hình dung. Và càng quái lạ hơn nữa khi chủ nhân của gọi đang đứng dưới bóng cây trước sân vận động đưa lưng về phía cô. Như thể họ hẹn gặp mặt nhau ở đây, cô đến chậm vài phút anh ta lo lắng gọi điện hỏi cô đi đường có suôn sẻ không. Cô muốn bỏ đi nhưng không kịp bởi Chu Văn Cần đã xoay người lại vì cảm giác được ánh mắt sau lưng. Góc chuyện audio.com. Thời gian chợt dừng lại giống như hình ảnh kết thúc trong truyện tranh rẽ trái, rẽ phải của Cơ Mễ quanh co, lẩn quẩn để rồi tại nơi hai con đường giao nhau bỗng vỡ lẽ, ồ, hóa ra anh ở đây. Non xanh đối diện hai hàng, cánh buồm cô độc lướt ngang chân trời. Hai câu thơ trong bài Vọng Thiên Môn Sơn Đời Đường, bản dịch của Chi Điền. Gia Hàng gắng gượng bước đến, nhoẻn cười xem như chào hỏi. Chu Văn Cần nhìn không chớp mắt gần như không dám tin đây là sự thật. Gia Hàng thật sự cảm kích vì anh ta không nói khéo quá hay tự nhiên anh thấy nhớ em mà chỉ gật đầu đơn giản. Không thể không thừa nhận một chút ăn ý giữa họ vẫn chưa bị thời gian tẩy xóa. Trận đấu trên sân bóng đang vào lúc quyết liệt, họ chọn chỗ ngồi cao trên khán đài, ánh mặt trời không rọi đến đây nên không nóng lắm. Chu Văn Cần chạy đi mua hai chai nước, mở nắp một chai trước, lấy tay lau miệng chai rồi mới đưa Gia Hàng. Anh vừa gặp trợ giảng Lưu, Chu Văn Cần nói, trợ giảng Lưu là ân nhân của Gia Hàng, quãng thời Gia Hàng suy sụp tinh thần, nếu không nhờ thầy miễn thi thì cô đã bị đuổi học từ lâu. Thầy có khỏe không? Cũng ổn, đang nỗ lực vì chức vụ. Gia Hàng nhún vai thấy một cầu thủ đá bóng vào khung thành, cô giơ tay hoan hô. Hay quá, cây đào ấy ra quả rồi. Gia Hàng quay đầu nhìn Chu Văn Cần. Trên gương mặt tuấn tú của Chu Văn Cần tràn đầy nét cười, một quả đào tròn tròn nhọn nhọn nằm trong lòng bàn tay anh ta. Cây đào đó trồng trước phòng nghe nhìn, thật ra là vài bụi trúc đào, xuân đến, hoa màu phấn hồng, màu trắng như tuyết nở rung rinh đầy cành. Năm ấy có một cây ra quả. Quả đào nhỏ có lông tơ mượt như nhung nép mình trong khóm cây, chưa kịp lớn lên đã bị lũ sinh viên nghịch ngợm vặt hái sạch trơn. Gia Hàng cũng từng chơi hái quả đào, cô nói với Chu Văn Cần, đám quả này sẽ chết non cả thầy trừ phi có kỳ tích xảy ra. Không nơi nào không có kỳ tích, Chu Văn Cần trả lời, tố chất sinh viên thời nay tốt hơn hẳn chúng ta ngày xưa, hậu sinh khảo ý. Nghe thấy một tràng tung hô trên sân bóng, Gia Hàng vội vàng quay đầu nhìn. Đối phương cũng vào một trái, điểm số hòa nhau. Khung cảnh ồn ào là vậy nhưng tiếng nói của Chu Văn Cần vẫn đến bên tai cô nhẹ nhàng và rõ ràng từng chữ. Phòng nước ở ký túc xá Nam đã bị dỡ bỏ. Chu sư huynh, Gia Hàng không thể làm ngơ, cô phải ngăn cản không để anh hoài niệm quá khứ. Sau bữa cơm chiều em thường ăn một quả táo, chơi trò đào vàng trên máy tính. Sao anh biết? Đầu Gia Hàng ong ong, mắt nổ đom đóm. Chu Văn Cần đặt quả đào lên chỗ ngồi bên cạnh. Đến khi anh ở phòng nước, Ninh Mông sẽ cầm ống nhỏ màu xanh ghé vào trước cửa sổ nhìn qua phòng nước bên này. Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người trên lầu trông cảnh ngắm em, trăng sáng tô điểm cửa sổ nhà em tô điểm giấc mộng người khác. Bài thơ đoạn chương của Biện Chi Lâm, Gia Hàng không tài nào ngồi được nữa, cô muốn đi ngay lập tức. Em luôn đợi đến lúc trời tối mới đi múc nước, ban đầu anh không biết, anh đi xuống lầu xách nước hai lần, quay về đổ sạch rồi vòng lại múc đầy nước lần nữa, trên đường đi mới gặp được em. Chu Văn Cần cười tự giễu, muốn đến gần em thật sự không dễ dàng, anh phải làm rất nhiều bài tập. Chu sư huynh, Gia Hàng đứng vụt dậy, anh biết em muốn nói rằng em đã kết hôn, có con, rằng nói chuyện này không thích hợp bởi vì những chuyện ngu xuẩn, điên rồ, sai trái anh từng làm đều đã thuộc về quá khứ. Không phải anh không hiểu, chỉ là thỉnh thoảng lại nhớ đến. Heo, ngày mai anh đi Mỹ, góc chuyện audio.com, heo, ngày mai anh đi Mỹ, muốn thắng anh không, anh đợi em ở Harvard. Gia Hàng hoa mắt choáng váng, cảnh vật trước mắt như tan biến, chỉ còn lại ánh nhìn đau đớn của Chu sư huynh. Thượng lộ bình an, chấm, cảnh xưa tái hiện, câu trả lời của cô vẫn như cũ. Chỉ vậy thôi sao? Chu Văn Cần không khống chế được mình, tóm lấy tay cô. Nếu được mang về cho em quả bóng có chữ ký của cô Bê nhé. À, mùa này hết thi đấu rồi. Thôi, không có cũng không sao. Cô rút tay Chu Văn Cần ra nhưng bị anh ta giữ lại. Heo, em có từng nghĩ đến chuyện đi Mỹ không? Lúc trước có nghĩ, bây giờ thì không. Cô thản nhiên đáp, giả sử trước kia cạnh tranh công bằng, không hạn chế chi tiêu, em và anh cùng đi Mỹ với nhau thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, đúng không? Đáng lẽ đã là một bộ phim nhựa kết thúc viên mãn, nhưng cảnh phim lại bị đạo diễn cắt làm hai đoạn, thêm vào tình tiết ngoài dự đoán làm nhân vật và câu chuyện biến đổi theo chiều hướng khác. Chu Văn Cần càng lúc càng lớn tiếng, gằn giọng truy hỏi. Em không biết, Gia Hàng không thoát ra được, mặt cô hơi tái đi vì giận. Nếu có một ngày thời gian quay ngược trở lại, biết đâu em có thể cho anh đáp án chính xác. Cuối cùng Chu Văn Cần cũng buông tay cô. Heo, em tự đánh mất bản thân, phó mặc cho người khác làm chủ vận mệnh của mình. Những thứ em bảo tốt là gì? Chồng, con, công việc tốt, cuộc sống sung túc, có thật là mong muốn của em không? Em dễ dàng vứt bỏ quá khứ đến thế ư? Gia Hàng nghĩ rằng, nếu quả thật có ngày ấy, anh vẫn là anh, em vẫn là em. Tiếng ồn ào vẳng ra từ bên trong sân bóng, đội ghi điểm trước vừa đá vào một quả. ra hàng không đợi trận đấu kết thúc, vốn dĩ cô ngồi nhầm xe, bây giờ nên sửa đổi phương hướng, còn Phàm Phàm đang đợi cô nữa. Lúc cô đi, Chu Văn Cẩn vẫn ngồi lại, trong chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây vải kaki, trông anh như đang cải trang thành cậu học trò gương mẫu hiếu học. Gia Doanh và Lạc Gia Lương đưa Tử Nhiên và Phàm Phàm đi công viên. Tử Nhiên đá cầu, Phàm Phàm đang xem mấy đứa trẻ vẽ nguệch ngoạc. Cô cậu xem chăm chú đến nỗi Gia Hàng gọi mấy lần mới trả lời. Đứa bé vẽ nguệch ngoạc thấy cô cậu đáng yêu bèn tặng cô cậu cây cọ nước màu xanh, cô cậu nắm chặt trong tay như bảo bối. Gia Doanh nói với Gia Hàng, Phàm Phàm đi học sớm được đấy. Gia Hàng lắc đầu dứt khoát, không cần, để nó chơi vài năm nữa, sau này còn thiếu gì thời gian đi học. Gia Doanh cười nói, chỉ sợ là em cản không nổi thôi, Phàm Phàm nhà chúng ta ham học lắm. Gia Hàng chôn mũi, em ghét con nít ham học. Sau bữa cơm chiều, Gia Hàng và Phàm Phàm trở về tứ hợp viện, vẫn là Tiểu Dụ đến đón. Tiểu Dụ đưa hai mẹ con đến cửa viện rồi lại đi đơn vị đón Trác Thiệu Hoa. Cậu ta nói với Gia Hàng hôm nay cũng chưa gặp thủ trưởng, không biết anh bận đến mấy giờ mới về. Gia Hàng đáp ừ, rồi ôm Phàm Phàm ngủ thiếp đi, trong lòng mình trên đường về rón rén bước vào viện. Dì Lữ và thím Đường đều ở phòng khách làm việc nhà, không hay Gia Hàng đã trở về. Gia Hàng không rảnh tay mở cửa phòng ngủ, đành phải qua phòng khách nhờ thím Đường hỗ trợ. Đến bên cửa sổ cách tấm màn lụa mỏng, cô nghe tiếng dì Lữ thở dài đánh thượt. Hai, chị gái mất rồi, cô ấy thẫn thờ mãi, cứ đứng trước phòng vẽ tranh ngày xưa của chị rơi nước mắt. Trước kia có thường ghé không? Thím Đường hỏi, cha cô ấy qua đời sớm, chị thương cô ấy, chủ nhật nào cũng gọi đến ăn bữa cơm. Sinh ra trong nghèo khó nhưng đáng yêu lắm, bảo là thích ăn đậu hũ hạnh nhân. Góc chuyện audio.com, khi ấy tôi luôn để dành sẵn hạnh nhân, cô ấy đến là tôi làm ngay. À, thảo nào bác sĩ Thành bảo bà làm món đậu hũ hạnh nhân rất ngon. Dì Lữ cười nói, tôi luyện được đấy, vẻ ngoài hai chị em đều xinh đẹp như hai đóa hoa. Thỉnh thoảng cô thiếu chướng Trác cũng đến, cô ấy và chồng đằm thắm đến mức khiến người ta hâm mộ tay trong tay, đi đâu cũng có đôi. Cuối tuần tưng bừng lắm, có khi giai tịch yêu cầu thiếu tướng Trác đàn một khúc, thiếu tướng Trác cười cười rồi làm ngay. Thiếu tướng Trác và giai tịch quả thực là sắc cầm hòa hợp, một người vẽ tranh, một người đánh đàn, dung mạo tương xứng, tuổi tác phù hợp. Tôi thấy trung tá Gia và thiếu tướng Trác mới xứng đôi chứ. Thím Đường đến đây từ khi có Gia Hàng nên tình cảm cũng thiên về phía cô. Dì Lữ trả lời, đó là vì bà chưa gặp giai tịch, trung tá Gia nhỏ tuổi hơn thiếu tướng Trác nhiều quá, tôi thấy giống như là thiếu tướng Trác chăm con vậy. Thiếu tướng Trác rất tốt với trung tá Gia, có người lớn nào không thương trẻ con đâu. Nhưng ánh mắt thiếu tướng Trác khi nhìn giai tịch mới là ánh mắt nồng nàn của người chồng dành cho vợ. Thím Đường chưa gặp giai tịch không thể bác lại lý lẽ của dì Lữ, bà đứng lên, giọng hơi bực bội. Đừng nói giết về người chết, tối mơ thấy ác mộng bây giờ. Tôi phải gọi điện cho dì cả của Phàm Phàm hỏi sao đến giờ Phàm Phàm vẫn chưa về nhà đây. Dì Lữ đưa mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt thoáng chút khác thường. Không cần gọi, đèn trong phòng ngủ lớn sáng rồi kìa. 5, 4, rạng sáng 4 giờ, màn đêm giống như cái lồng khổng lồ bao trùm lên toàn thành phố, không tia sáng nào có thể xuyên qua. Đây chỉ là thời khắc đen tối ngắn ngủi trước buổi bình minh, sẽ chóng tàn khi vầng trời phía đông dần ửng sáng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ngày mới, Trác Thiệu Hoa nhắm mắt nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương. Một đêm thức trắng nhưng lại không hề buồn ngủ, suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong đầu óc, thần kinh căng thẳng đến nhức nhối. Đúng không giờ, hoạt động diễn tập cơn bão Internet tuyên bố kết thúc. Cuộc diễn tập đã phát triển được 4 hạng mục trọng điểm, nhưng lần hành động này cũng cho thấy một bài học kinh nghiệm, đó là vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Trên thực tế, kẻ địch bằng xương bằng thịt đáng sợ hơn nhiều so với kẻ địch hư cấu, tương lai công tác bảo mật an ninh mạng gặp phải rất nhiều thách thức. Hơn 10 tiếng trước, kho dữ liệu tối mật trong máy tính hải quân bị hacker xâm nhập ngay khi cơn bão Internet còn đang diễn ra. Hacker mưu đồ đánh cắp tư liệu tình hình chế tạo chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của quốc gia. Bị kỳ binh mạng phát hiện và phản kích đúng lúc đang tải dữ liệu, hacker biến mất trong nháy mắt không để lại một chút manh mối. Chuyện này như một hồi chuông cảnh báo gióng lên đúng vào thời điểm khiến tất cả mọi người đều chấn động. Vẻ mặt mỗi thành viên tham dự hết sức nặng nề, ngữ điệu Trác Thiệu Hoa cũng rất quyết liệt lúc anh báo cáo tổng kết. Anh không cách nào lạc quan được, cọc cọc hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Trác Thiệu Hoa đứng bên cửa sổ xoay người lại, chính ủy vĩ bước đến. Sao không về nhà nghỉ ngơi, còn ở đây làm gì? Trác Thiệu Hoa gượng cười. Không dám ngủ, có nhiều chuyện phải suy nghĩ. Anh sắp ra sân bay à, hôm nay chính ủy vĩ đáp chuyến bay sớm đến Mỹ tham gia hội nghị bàn tròn. Chính ủy vĩ gật đầu. Ừ, tôi lên lấy tài liệu, xe đang đợi ở dưới. Góc chuyện audio.com. Thiếu tướng Trác, cuộc chiến Internet là cuộc chiến trường kỳ, không thể mau chóng phân rõ thắng bại như đánh nhau bằng súng thật đạn thật. Hàng năm Bộ Quốc phòng Mỹ dự toán hơn 300 triệu đô la sử dụng cho việc tăng cường an ninh hệ thống mạng và đối phó với hành động công kích của hacker, còn chúng ta chi ra bao nhiêu? Trình báo cáo gia tăng dự toán đi, có vậy chúng ta mới tăng cường bố trí chuyên viên và thiết lập phần cứng được. Trác Thiệu Hoa thở dài. Báo cáo ấy tôi đã trình từ lâu rồi, phải đợi đến Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sang năm mới được phê duyệt. Có thuốc không? Chính ủy Vĩ cười khà khà, ném một điếu thuốc qua cho anh. Trác Thiệu Hoa tiếp lấy rồi lấy bật lửa ra châm thuốc cho cả hai. Ồ, anh ít hút thuốc mà bật lửa xịn nhỉ, Zippo cơ đấy. Chính ủy Vĩ ngạc nhiên nói. Trác Thiệu Hoa cẩn thận cất lại bật lửa, trên vầng trán thoáng qua vẻ dịu dàng không dễ dàng phát hiện. Vợ tặng, ôi chao, đúng là người trẻ tình cảm thắm thiết có khác. Ở nhà tôi mà hút thuốc là bà vợ sư tử Hà Đông lại gầm lên, bảo tôi sớm muộn gì cũng có ngày bị ung thư phổi, anh xem, nói thế đấy, vợ chồng gì chứ kẻ thù mới đúng. Chị nhà thương anh mới nói vậy, anh kiềm chế, bớt hút một chút. Chính ủy, lần này anh đi Mỹ phải đánh một trận ác liệt rồi. Chính ủy Vĩ rít sâu một hơi thuốc, hàng chân mày nhíu lại. Mỹ đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu và thực hành chiến tranh mạng từ 100 năm trước, hiện tại đồng minh của họ là Hàn Quốc, Israel và Nhật Bản. Chúng ta xuất phát muộn, phía Mỹ dựng ra chướng ngại vật dưới hình thức yêu cầu chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác chiến đấu. Bản tham luận do Trung úy Chu Văn Cần viết chính là thanh kiếm sắc bén của phía ta trong chuyến đi này, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Cố gắng thôi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúc anh mọi điều thuận lợi. Trác Thiệu Hoa bắt tay chính ủy Vĩ. Chính ủy Vĩ cười lớn. Anh cũng vậy, chính ủy Vĩ đi rồi, Trác Thiệu Hoa lại đứng một lúc, lát sau anh rời khỏi phòng, rẽ vào thang máy, lên thẳng phòng máy của đội kỳ binh mạng ở tầng cao nhất. Trong phòng máy, ngoài tiếng máy móc chạy gì gì và tiếng dòng điện khi có khi không, tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng. 6 thành viên đều đang bận rộn trước máy tính, anh không quấy rầy họ, quay người đi vào phòng giám sát theo dõi bên cạnh. Chào thủ trưởng, cậu thiếu úy trực ban đứng dậy cúi chào anh, ra hiệu bảo cậu thiếu úy ngồi xuống. Hai hôm nay có tin tức gì khác thường không? Cậu thiếu úy trả lời. Vụ án Bộ Công nghệ Thông tin ủy thác cho phía chúng ta đã có chút tiến triển. Mới đây bọn chúng vừa tung ra chức năng tìm kiếm mạnh nhất, mục tiêu nhắm thẳng vào Baidu và Google. Chức năng tìm kiếm của chúng không sàng lọc những trang web phản động và web đen của nước ngoài đang bị nhà nước nghiêm cấm, phong tỏa, do đó rất được một số người ưa chuộng. Nói đến đây, cậu thiếu úy tạm dừng giây lát tựa như muốn nói lại thôi. Phát hiện được gì khác nữa à? Trác Thiệu Hoa ngồi xuống. Cậu thiếu úy mấp máy môi. Tôi vẫn chưa chắc chắn. Tôi lẻn vào hộp thư của chúng, gần đây chúng liên tục gửi email cho Mỹ, không có nội dung, chỉ có một file đính kèm. File đính kèm là bức họa Lê Hoa đồ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh của họa sĩ Thạch Đào, mặt trên ghi mấy con số, không biết là tỷ lệ hay là gì khác. Cậu thiếu úy mở tập tin, đưa từng email cho Trác Thiệu Hoa xem. Góc chuyện audio.com. Khoảng 10 phút trôi qua, Trác Thiệu Hoa vẫn giữ im lặng, anh đọc kỹ lưỡng tất cả các email đó. Các bức họa đều giống nhau, khác biệt duy nhất chính là con số bên trên, mỗi ngày tháng đều được ghi chú rõ ràng, thậm chí chính xác đến từng giây. Trên bức họa còn viết dòng chữ lưu niệm, người ta nói hoa lê như tuyết trắng ngọt ngào, tôi lại yêu hoa lê như ánh trăng. Ánh trăng hoa lê tựa như nước, chẳng biết nơi nào là cố hương. Người nhận là ai? Một sinh viên Đại học Columbia, khoa xã hội học. Ừ, cậu gửi file này vào hộp thư của tôi, tiếp tục theo dõi, nếu có dấu hiệu gì thì báo cáo ngay với tôi, đừng để người khác truyền đạt. Ngoài ra cậu theo dõi thêm người này cho tôi. Trác Thiệu Hoa cầm bút viết nhanh một hàng địa chỉ IP lên giấy. Cậu thiếu úy thốt lên kinh ngạc. Thủ trưởng, đây là... Trác Thiệu Hoa khẽ gật đầu. Đúng vậy, là trung tá Gia Hàng. Mỗi thành viên công tác trong đội kỳ binh mạng đều có một địa chỉ IP cố định, dù đang ở đâu, sử dụng máy tính gì, bất cứ lúc nào tổng bộ đều có thể giữ liên lạc. Địa chỉ IP này lưu trữ tại tổng bộ và được mã hóa. Cậu thiếu úy nhìn Trác Thiệu Hoa cố kiềm nén một bụng đầy nghi hoặc. Trung tá Gia là thiên tài Internet, nếu cô ấy muốn xóa dấu vết dễ như trở bàn tay. Với người có tài năng và sự tự tin như cô ấy thì chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Có ai đề phòng kẻ ngốc không? Bây giờ cậu thử làm kẻ ngốc một lần xem. Cậu truy tìm trang web cô ấy thường xem, lời nhắn để lại trên diễn đàn, email nhận và gửi đi. Rõ, thưa thủ trưởng. Cậu thiếu úy khom người. Nhờ cậu, Trác Thiệu Hoa cúi đầu đáp lễ, rồi lại đưa tay bắt tay cậu ta. Cậu thiếu úy ngẩn ra, sao nghe giọng thủ trưởng cứ như đang nhờ và mình làm việc tư vậy nhỉ? Bên ngoài tòa nhà tia nắng ban mai hắt lên ở đằng đông, những ngọn đèn đường lần lượt vụt tắt, thành phố cổ xưa như đang níu kéo chút thời gian cho giấc ngủ cạn vơi. Sương mù mênh mang, không khí mát lạnh làm người cả đêm căng thẳng chợt rùng mình. Tiểu Dụ ngủ gật trong xe, Trác Thiệu Hoa vừa tựa vào xe cậu ta tức thì giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh cảnh giác. Thủ trưởng, về nhà ạ, cậu ta quan sát Trác Thiệu Hoa qua kính chiếu hậu, trông thủ trưởng như vừa trải qua một trận ác chiến, người vừa mỏi mệt lại vừa hưng phấn, vừa nặng nề lại vừa xúc động. Ừ, Trác Thiệu Hoa đóng cửa xe. Xe lăn bánh rời tòa nhà, đường phố tinh mơ xe cộ rất ít, vì ít nên có vẻ rộng rãi hơn ban ngày, vì rộng rãi nên lái xe đặc biệt khoan khoái. Tiểu Dụ, lần trước cậu và trung tá ra đưa Simon đi trường thành, cậu luôn theo sát anh ta phải không? Tiểu Dụ nhớ lại, em có rời đi khoảng 10 phút, trung tá ra bảo em đi gói đồ điểm tâm cho Simon. Lúc đi, em đã âm thầm bật chức năng ghi âm trên điện thoại. Khi cậu quay về, phát hiện thấy chức năng ghi âm tắt nên cậu nghi ngờ không biết mình đã ấn phím mở hay chưa, đúng không? Tiểu Dụ cười hề hề. Vâng, bởi vậy nên em không báo cáo anh việc này. Trác Thiệu Hoa ngả người ra sau, mắt nhìn chằm chằm mui xe. Một đêm mất ngủ khiến anh không thể tập trung lực chú ý, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, không hẳn là trắng, mà giống như đoạn kết thúc đen trắng trong bộ phim, có vô số chấm nhỏ chớp nháy trước mắt thấy rõ, nhưng không bắt được gì. Anh kiệt sức gân cốt rã rưởi, lại không dám chợp mắt chỉ vì lo sợ trong lúc chớp mắt sẽ xảy ra chuyện anh khó lòng phòng bị. Đối với Simon, anh chưa từng dám khinh địch. Góc chuyện audio.com, loại người như hắn ta là thiên tài lĩnh vực máy tính được rất nhiều người sùng bái trên mạng. Những người sùng bái Simon vì hắn như Lục Tiểu Phụng dưới ngòi bút cổ long, hành tẩu khắp giang hồ, phong lưu phóng khoáng, bất cần đời. Tiền tài và người đẹp là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của hắn. Bây giờ hắn chỉ cần nhấc tay là có cả tiền tài lẫn người đẹp. Nếu anh đoán không lầm, hiện tại là thời điểm Simon hứng thú gây chiến nhất. Việc mật mã càng ngày càng được thiết lập phức tạp đã khiến chương trình giải mã theo dõi dần dần không theo kịp xu thế. Muốn tung hoành võ lâm, hắn buộc phải nâng cấp chương trình giải mã. Nâng cấp xong, sẽ tìm chỗ để thử nghiệm. Trên một phương diện nào đó, cả hai thiên tài Gia Hàng và Simon đều có điểm giống nhau. Anh bỗng muốn được nhìn thấy cô đến quay quát. Gia Hàng vẫn đang ngủ chen chúc trên một cái giường với Phàm Phàm. Tư thế ngủ của hai mẹ con không khác nhau lắm, gò má ửng hồng, nằm sấp áo tóc đến ngực lộ ra một khoảng bụng trắng nõn, ngay cả nhịp thở cũng đồng đều. Cái chăn bị đá xuống sàn nhà, may mà nhiệt độ trong phòng đủ ấm áp. Nhìn hai gương mặt đang say ngủ, anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó nhẹ nhàng di chuyển, lên đến cổ họng thì dừng lại, ngưng tụ thành viên nhỏ đó là mãn nguyện, là hạnh phúc. Trên tủ đầu giường đặt vài cuốn sách thực đơn cho bé yêu không, 3 tuổi, chuyến du hành kỳ diệu của Neil Holgersson của Selma Lagerlöf, 5 quyển sách cho trẻ em vàng của Richard Scarry. Anh tùy tay mở ra trên trang bìa trong của sách viết rằng, sách trẻ em của Richard Scarry lấy hình ảnh những con vật ngộ nghĩnh, hiền lành để mô phỏng hành động con người, gợi mở cho trẻ em bí mật trong cuộc sống hàng ngày. Đối với trẻ em đang tập nói, hiểu biết về thiên nhiên và cuộc sống xã hội giúp ích rất nhiều trong việc bồi dưỡng óc quan sát và trí tưởng tượng của các bé, đặc biệt phù hợp cho các bé trước tuổi đi học đọc. Tiếng lật sách làm Gia Hàng thức giấc, cô chờ người, lèm nhèm mở mắt. Trác Thiệu Hoa cúi xuống dịu dàng hôn cô, nụ hôn chào buổi sáng. Gia Hàng chớp chớp mắt, vươn tay vuốt ve hai gò má Trác Thiệu Hoa. Thủ trưởng, ý thức dần dần tỉnh táo, ánh mắt lẳng lặng dừng lại trên gương mặt anh. Anh biết râu mọc rồi, chút nữa anh sẽ đi cạo. Đừng nói gì cả, tiếng nói cô khàn khàn. Thủ trưởng, mau lên, mau nhìn em nồng nàn đi. Năm, bất chợt thinh lặng, khoảng thinh lặng ấy là lúc Trác Thiệu Hoa tiêu hóa lời nói của Gia Hàng. Vì đôi mắt chờ mong kia chứng minh đó không phải câu nói mớ. Vì cho dù nói mớ, cô nhóc này chỉ toàn nói, bóng đẹp lắm, hay, Phàm Phàm, chưa một lần nhắc đến anh, đến nỗi anh nghe mà không khỏi có chút ghen tị. Vẻ mặt cô lại khẩn thiết, không giống trêu ghẹo hay làm nũng. Trác Thiệu Hoa ngồi xuống, gương mặt anh tựa hồ kề sát mặt Gia Hàng, giọng anh nhỏ nhẹ như thủ thỉ để tránh kinh động đến giấc ngủ êm đềm của khán giả duy nhất. Phải làm sao để nồng nàn đây? Thì là say mê đắm đuối, sâu nặng tha thiết, trong mắt anh chỉ có em. 2. Gia Hàng muốn làm mẫu một lần, nhưng mắt cô hết trợn tròn hình viên đạn, rồi lại híp thành đường kẻ, hai gò má thì phồng lên xẹp xuống. Cô đành thở dài đầy thất bại. Trác Thiệu Hoa áp nửa thân mình lên người cô, ngón tay luồn vào váy ngủ rộng thùng thình, lướt từ trên xuống dưới như lướt trên phím đàn. Trong mắt anh có người khác à, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa. Gia Hàng không cách chi giữ bình tĩnh. Thủ trưởng, nhóc thối ở đây. Góc chuyện audio.com

Cô cậu ngoáy mông bò từ đầu giường đến cuối giường. Mẹ, bút, cái miệng nhỏ mếu máo, vành mắt cũng sắp đỏ ửng lên. Ở đây nè, ra hàng lấy cây cọ nước màu xanh trên bàn. Lúc đang ngủ say cô cậu nắm cây cọ thật chặt, cô và thím Đường phải mất rất nhiều sức lực mới rút được nó ra một cách khó khăn. Phàm Phàm khua khoáng hai tay, tuét miệng cười khanh khách, sau đó giang cánh tay nhỏ ra tỏ ý muốn Trác Thiệu Hoa ôm, lại còn chủ động chu miệng hôn bố thật thân thương. Phàm Phàm muốn viết chữ à? Phàm Phàm lắc đầu. Dạ không, Phàm Phàm muốn vẽ tranh. Vẽ cái gì? Cá. Phàm Phàm cầm cây bút hưa hưa trên không trung. Ra hàng bĩu môi, cá đã đào thành cái ao sống mãi trong lòng tên nhóc thối rồi. Cô vén màn, mở cửa phòng, ánh mặt trời tràn vào theo làn gió sớm. Cô nheo nheo mắt, trời trong xanh thế này chắc hẳn hôm nay không đổ mưa. Chào buổi sáng, trung tá ra. Dì Lữ đang dọn cỏ ngoài sân, rõ ràng trong nụ cười tươi mập mờ vẻ lấy lòng. Sáng nay tôi làm bánh rán nhân rau hẹ. Bánh rán nhân rau hẹ. Imichis, ồ, xin lỗi dì Lữ, thủ trưởng muốn uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy, muốn cháu đến sữa đậu nành Vĩnh Hòa ăn sáng cùng anh ấy. Ra hàng mặt không đỏ tim không loạn vô oan thủ trưởng, rồi đứng trên hành lang duỗi duỗi tay, đá đá chân, làm vài động tác hít thở sâu. Nụ cười dì Lữ đông cứng trên gương mặt co lại không được kéo giãn không xong, trông rất hài hước. Hơ thế, để tôi gọi thím Đường đến bế Phàm Phàm, mới sáng sớm bà đã cặm cụi làm hai bàn ăn lớn. Này hai quân chủ lực đều đi cả, bánh rán nhân rau hẹ phải ăn khi còn nóng, xem chừng phải bỏ hết rồi. Dì Lữ đau lòng phải biết, ra hàng quay về phía bóng lưng bà làm mặt quỷ, vừa ngoảnh lại thì thấy Trác Thiệu Hoa nhìn cô yêu chiều. Góc chuyện audio.com, trẻ con, cô nháy mắt ra hiệu, hôn Phàm Phàm mấy cái thật kêu. Thế đấy, sáng nay cô không muốn ăn bữa điểm tâm dì Lữ nấu. Có đôi khi, làm kẻ tiểu nhân tính tình trẻ con mới vui sướng làm sao. Hai người thật sự đến sữa đậu nành Vĩnh Hòa ăn sáng. Sữa đậu nành mặn, bánh quẩy, bánh sủi cảo. Lâu rồi không ăn, mùi vị có khác đôi chút. Ăn xong, ra hàng ngồi xe Trác Thiệu Hoa đến Đại học Quốc phòng, xe chưa đến cổng lớn, cô đã đòi xuống xe. Sữa đậu nành nóng thêm vào muối tôm khô, giấm, mù tạt ngâm. Vào đến bên trong hãng xuống. Trác Thiệu Hoa nói, ra hàng trả lời rất nghiêm túc. Em không muốn bị bạn học khác bắt gặp chúng ta đi chung. Họ sẽ nói em được anh áp dụng quy tắc ngầm thế nọ thế kia. Tiểu Dụ nín cười đến nỗi miệng suýt rút gân. Cần gì phải ngầm, rõ ràng, sáng trưng quá sức luôn rồi. Trác Thiệu Hoa sờ mũi. Thì ra em nhát gan quá nhỉ, anh cứ tưởng cây ngay không sợ chết đứng, em dũng cảm, gan dạ, không biết sợ chứ. Thủ trưởng, anh đừng khích tướng em. Nếu không, vào lớp học em lại nhiệt huyết dâng trào, quyết chí bảo vệ chủ quyền đấy. Trác Thiệu Hoa thở dài, quả thật anh sợ nhất chuyện này. Tiểu Dụ, dừng xe đi. Ra hàng, giữa đường là chỗ dành cho xe chạy, người đi bộ phải đi trên vỉa hè, nhớ chưa? Ra hàng lặng thầm rơi lệ, trong lòng thủ trưởng, cô tuyệt đối không phải là mẹ Phàm Phàm, mà là em gái anh thì đúng hơn. Thật ra ra hàng làm vậy là vì muốn tránh lời điều tiếng, mặc dù chuyện họ xuất hiện bên nhau vốn rất hợp tình hợp lẽ. Các sinh viên cùng khóa với cô ở Đại học Quốc phòng thì không nói làm gì, đằng này còn có cả rất nhiều các sĩ quan cấp bậc cao vời vợi đến tập huấn. Và lại mỗi lần các cậu lính gác cúi đầu chào khi thủ trưởng vào cổng, cô không sao có thể thản nhiên ngồi trong xe. Cô không muốn mình trở nên đặc biệt, tại nơi đây cô muốn mình là trung tá Gia Hàng, muốn quên đi thân phận vợ của thiếu tướng Trác Thiệu Hoa. Thế nhưng lại có người cố tình bất hợp tác, năm lần bảy lượt nhắc cô phải nhớ. Sau giờ tan học, Gia Hàng đi gặp đại tá Tống. Ông tuyển chọn mấy bài báo cáo về chuyến đi Hải Nam, chuẩn bị đăng lên tập san Đại học Quốc phòng. Sinh viên được lựa chọn đều có mặt, Triệu Đồng cũng ở đó. Lúc đi ra, Triệu Đồng gọi Gia Hàng lại, đặc biệt nhiệt tình mời cô ra ngoài ăn trưa. Gia Hàng không muốn đi cùng Triệu Đồng, cô từ chối thẳng. Lát nữa tôi phải ra nhà sách mua vài cuốn sách, nhưng cũng phải ăn cơm chứ, chúng ta đi ăn món ăn phần, nhanh lắm. Triệu Đồng không giải thích nhiều, nắm cánh tay Gia Hàng kéo ra ngoài. Có việc gì cô cứ nói, tại đây, không nhất thiết phải ăn cơm. Ăn cùng người bản tính nhiều chuyện trời sinh như Triệu Đồng, dù sơn hào hải vị chàng giang trước mắt cô cũng thấy nhạt nhẽo. Triệu Đồng đong đưa cặp mắt ra chiều ngây thơ, sao cô gàn bướng thế chứ, một bữa cơm thôi mà tôi có làm gì cô đâu. Cô và Giai Huy là người nhà, tôi và Giai Huy là bạn thân, bạn học, theo lý mà nói, chúng ta cũng không phải người ngoài. Nguyên lý gì đây, Gia Hàng không hiểu, Triệu Đồng ngượng ngùng cả buổi mới chịu nói thật, tôi có chút việc nhỏ muốn nhờ cô, tôi sắp tốt nghiệp rồi, cô nói thiếu tướng Trác cho tôi ở lại Bắc Kinh đi. Tôi không muốn hy sinh tuổi thanh xuân ở sa mạc, xứ khỉ ho cỏ gáy hay ở cái vùng dẻo cao nào đó chim bay không qua.

Minh tinh, học giả đến ủng hộ đông nghịt, có điều khách tham quan đến chủ yếu để chiêm ngưỡng minh tinh hơn là ngắm nghía tranh ảnh. Gia hàng không dám giả vờ văn nhã, chỉ liếc mắt nhìn nhanh một cái rồi quay đi, xong ngay giây sau lại bất cẩn đâm sầm vào một người qua đường đi hướng ngược lại. Hai người ngẩng đầu nhìn nhau sửng sốt. Gia hàng dầu dĩ than khổ trong bụng, kỳ thực cũng không phải ngoài dự liệu, người ra kẻ vào trên con phố nghệ thuật này nhất định là nghệ sĩ, chỉ tại cô đi nhầm đường. Cháu chào cô, cố gắng nặn ra một nụ cười, lễ phép thưa gửi. Ánh mặt trời gay gắt không áp đảo được vẻ hờ hững oán hận, lạnh lẽo toát ra từ trên người bà Trác Dương. Hừm, ra là cô. Gia hàng lắc lắc túi giấy. Cháu có việc bận, tạm biệt cô cháu đi trước, nếu kéo dài thêm một khắc nữa, cô sợ mình sẽ bị đóng băng. Vừa bước được một bước, bà Trác Dương gọi cô lại. Trước sau cũng gặp rồi, đi uống chút gì đi. Gia hàng cười ngượng ngùng, đứng bất động. Sao, cô từ chối? Giọng bà Trác Dương hỏi lạnh căm căm. Dạ không, không phải. Gia hàng thở dài bất đắc dĩ. Bà Trác Dương không phải người tùy tiện, tuy nói là uống chút gì nhưng không phải quán nào cũng được. Hai người đi hơn nửa con phố mới tìm ra một quán cà phê. Gia hàng xách hai túi sách đi dưới ánh nắng chang chang, mồ hôi đổ đầm đìa hai bên thái dương. Cô chẳng nhìn tên quán, hộc đốc xông thẳng vào trong rồi hít một hơi không khí lạnh, sau đó mới thấy mình được hồi sinh. Quán vắng khách, ông chủ tóc muối tiêu đứng trong quầy ba yên lặng bào đá. Trên quầy đặt một máy hát đĩa kiểu xưa, chiếc kệ phía sau quầy không sắp đĩa CD mà là đĩa LP lâu đời, ước chừng khoảng 100 cái. Bài nhạc kết thúc kim máy hát tự động bật lên, cần âm thanh quay trở về giá đỡ. Góc chuyện audio.com, ông chủ đến bên cạnh máy hát đổi đĩa nhạc. Động tác của ông từ tốn chậm rãi, đường chân chim bên khóe mắt hằn sâu như khắc bằng dao khi ông giơ đĩa nhạc lên nheo mắt soi dưới ngọn đèn. Người phục vụ hỏi bà Trác Dương đi mấy người, bà đáp tôi muốn bàn số 6. Bàn số 6 rất lớn, thích hợp cho bạn bè hội họp, có thể ngồi 5-6 người. Bàn nằm trong góc, phía trên là ngọn đèn thủy tinh hình hoa bách hợp. Cà phê đen ở quán này không tệ, mỗi lần đến tôi đều gọi. Cà phê không thêm đường thêm sữa, nguyên nước nguyên vị mới đúng là cà phê, đừng làm cho nó biến thành tứ bất tượng. Bà Trác Dương nói, tứ bất tượng là loài động vật sừng giống hươu mà không phải hươu, móng chân giống bò mà không phải bò, người giống lừa mà không phải lừa, đầu giống ngựa mà không phải ngựa. Tên khoa học là Tùng Lộc, gia hàng chỉ cần một ly nước đá, cà phê, bất kể là đen hay sữa cô đều không thích. Hình như bà Trác Dương đặc biệt đến đây để thưởng thức cà phê. Cà phê vừa bê lên, bà lập tức đắm chìm trong thế giới của riêng mình, quên khuấy gia hàng ngồi phía đối diện. Ở đây không cho phép hút thuốc, nếu không, hút một điếu sẽ tốt hơn. Bà Trác Dương lẩm bẩm, ông ấy không thích tôi hút thuốc, rốt cuộc bà cũng ngẩng mặt lên, gia hàng hơi nhún vai, ông ấy cũng không thích tôi đi xa, bình thường tôi không muốn chôn chân ở Bắc Kinh vào giữa mùa hè hoặc mùa đông lạnh lẽo. Đôi khi ngẫm lại, ông ấy đối với tôi thật sự không tệ, tuy không thích nhưng luôn chiều theo ý tôi. Tôi nói không muốn sinh con, ông ấy cũng không ép buộc. Khi ông ấy biết trên đời này có đứa con gái, nhìn ông ấy kích động, mừng rỡ như điên, tôi mới hiểu thì ra ông ấy thích con cái đến vậy. Gia hàng trầm mặc không lên tiếng, có lẽ các người đều thấy tôi thiền cận, không biết cảm thông. Nhưng nếu cô yêu sâu đậm một người nào đó, tự nhiên cô sẽ trở nên ích kỷ, hẹp hòi, trong mắt không dung chứa nổi một hạt cát. Cô không cần trả lời, bà Trác Dương ngăn cản Gia hàng mở miệng. Cái bàn hiện tại chúng ta đang ngồi, xưa kia chính là nơi Giai Tịch và Thiệu Hoa gặp mặt lần đầu. Tôi đi cùng Thiệu Hoa, Giai Tịch và mẹ con bé ngồi đối diện. Chúng giống như chúng tiếng sét ái tình, ngày hôm sau chắc Thiệu Hoa chủ động gọi điện thoại cho Giai Tịch, hai đứa hẹn nhau đi xem triển lãm tranh. Nghe những chuyện này mà cô vẫn dửng dưng thế à, thái độ của Gia hàng điềm tĩnh lạ thường. Có lẽ vì trái tim cô đã trải qua vô số lần rèn luyện, ông án Nam Phi cho cô sinh mệnh, vì ông, cô hiển nhiên phải chống đỡ trực diện với sự thù hằn, căm ghét từ bà Trác Dương. Chuyện cũ giữa thủ trưởng và Giai Tịch không còn xa lạ gì với cô. Khi Giai Tịch còn sống, chị giảng giải đạo lý cho cô nghe rất nhiều lần. Thủ trưởng cưới Giai Tịch chắc chắn là vì yêu mến, bởi lẽ về mặt tình cảm anh rất kén chọn. Giai Tịch đã mất, cô có thể hết lòng rộng lượng khoan dung. Nhưng cô đã bao giờ nghe nói người chết là không thể thay thế chưa? Người còn sống, sẽ sống trong nỗi nhớ nhung, ngày qua ngày sẽ tô điểm cho người chết cho đến khi người chết ấy trở nên hoàn mỹ như thần thánh. Giai Tịch đi đột ngột như vậy, Thiệu Hoa quên nó dễ dàng được sao? Nếu bóng hình Giai Tịch luôn tồn tại trong lòng Thiệu Hoa, cô có để tâm không? Không để tâm, dù một người có quá khứ như tờ giấy trắng trang nữa thì lấy gì để khẳng định rằng ngày sau họ sẽ không bao giờ thay đổi? Góc chuyện audio.com, Ai gặp ai trước, ai rung động vì ai trước, hết thảy đều đã qua đi, quan trọng là hiện tại ai nắm tay mình bước chậm chậm đến năm tháng bạc đầu. Bà Trác Dương khẽ nhếch miệng cười châm chọc, Ô Thiệu Hoa luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nó vì trách nhiệm chăm sóc đứa bé nên trong lòng khổ sở cách mấy cũng không biểu lộ trước mặt cô. Nó giả vờ tài giỏi như thế chả trách cô dám bạo dạn trả lời tôi. Tuần trước Thiệu Hoa đưa em gái Giai Tịch đến gallery xem tranh, ở đó có lưu giữ một bức họa của Giai Tịch khi còn sống. Nó đứng bần thần trước bức họa ấy hơn cả tiếng đồng hồ, không lên tiếng, không cử động. Cô bảo đấy nghĩa là gì? Gia Hàng đã rõ mục đích hôm nay của bà Trác Dương, nếu không đâm cho cô đau đớn thì bà nhất quyết không buông tha. Cô để tâm, chứng tỏ cô yêu Thiệu Hoa. Cô không để tâm, chứng tỏ từ đầu đến cuối cô chỉ lợi dụng nó, cô hám danh hám lợi. Đừng giả vờ thanh cao, tôi sẽ chóng mắt lên đợi cái ngày tai họa giáng xuống đầu cô, xem cô có rừng rưng nổi không. Tóm lại cô muốn cháu thế nào? Rẽ trái không được, rẽ phải không xong, Gia Hàng ngồi thẳng tắp hỏi. Bà Trác Dương lạnh nhạt cụp mắt, tách cà phê đen đã nguội ngắt từ lâu. Trước kia tôi khờ dại, bất chấp tất cả làm lớn chuyện, cứ nghĩ chỉ vậy mới có thể xả hết cơn hận trong lòng tôi. Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt, chấp nhận sự an bài của số phận. Tôi không cần phải làm gì hết, cô gả cho Thiệu Hoa, mọi chuyện xem như ván đã đóng thuyền. Nỗi đau tôi phải chịu hôm nay, một ngày nào đó, tôi sẽ trả lại gấp bội cho cô. Thiệu Hoa chỉ yêu Giai Tịch cả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Cũng như ông án Nam Phi, dù ông dễ dàng đoạn tuyệt quan hệ với bà, nhưng bà tin ông vẫn bận lòng về Gia Hàng từng giờ từng phút. Cơn giận này sao có thể nguôi ngoai, nếu vậy xem như cô thắng rồi phải không? Gia Hàng hỏi, chí ít tâm lý cũng cân bằng. Bà Trác Dương thừa nhận, nếu không ném mẩu giấy chị ra doanh đưa thì giờ này cô sẽ gọi điện hỏi ông án Nam Phi, năm xưa cưới bà Trác Dương phải chăng là vì muốn dựa hơi bà, không thì làm sao ông chịu đựng được hôn nhân 10 năm đằng đẵng cơ chứ? Cô chỉ mới ngồi cùng bà Trác Dương 10 phút mà đã muốn phát điên. Bà ta không chỉ bị gia đình làm hư, mà còn quen thói hống hách kiêu ngạo, dẫm đạp lên vai người khác. Ai biểu cãi lời chị, đáng kiếp. Gia Hàng tự mắng mình một câu. Gia Hàng không nói tạm biệt vì thật sự không muốn phải gặp lại bà Trác Dương. Vô duyên vô cớ rước vào người một bụng tức, đến lúc đẩy cửa tứ hợp viện ra cô choáng váng đầu óc như bị say nắng. Ai ra, trung tá ra về rồi. Mau mau, mau trông Phàm Phàm này, thằng nhóc vẽ đầy cả tường, tôi lau nửa ngày cũng chưa sạch. Dì Lữ vung rẻ lau, nước bọt văng tán loạn. Phàm Phàm cười khanh khách nhào tới, Tím Đường rượt theo phía sau. Mẹ con vẽ cá. Phàm Phàm ngước mặt lên, hãnh diện mách với Gia Hàng. Gia Hàng nhìn sang, tường viện trắng tinh vẽ đầy kiệt tác của Phàm Phàm. Có mấy đường lượn sóng nhấp nhô, có rất nhiều vòng tròn, chấm tròn, có. Gia Hàng phút chốc nín thở. Đầu tròn tròn, cặp mắt lồi ra trước, thân hình mập mạp kéo theo cái đuôi nhiều nếp gấp. Giống, rất giống, dì Lữ nóng này thế, không tô không vẽ đâu phải là con nít chứ. Để thư thư hãng lau dọn không được à, Tím Đường thiên vị, nói đỡ cho Phàm Phàm. Phàm Phàm nhà chúng ta vẽ rất đẹp, con cá kia sống động như cá thật ấy. Sau này Phàm Phàm nhất định là họa sĩ lớn. Góc chuyện audio.com. Phàm Phàm ôm chân Gia Hàng nhảy tưng tưng. Mẹ con muốn làm họa sĩ. Đùng đùng, giữa khung cảnh bình thường như mọi ngày, một viên đạn không biết từ đâu bay tới bắn thẳng vào Gia Hàng. Cô ôm ngực, cảm giác như nơi nào đó trong trái tim bị trọng thương nặng nề. Khách chương.